Chàng rể siêu cấp, chương 1837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên sửng sốt, có ý gì? Còn cần phải có dao trước mới có thể cướp được. Đây là theo tác quý quái gì? Anh xoay người một cái, ngàn toàn bộ Đàm tiểu đệ lại, kéo Sở Phong ra. Đợi ở bên cạnh, Hàn Tam Thiên quát nhẹ một tiếng, thiên âm thuật trong tay run lên, một luồng sức mạnh đen vàng nháy mắt phun trào tư trong tay, cả đám tiểu đệ lập tức theo âm thanh mà ngã xuống đất. Đây là, tiêu diện ma nhất thời kinh ngạc, bởi vì thư Hàn Tam Thiên sử dụng, lại là năng lượng màu đen, nháy mắt yên cho hắn nhàn mày. Trong lòng y ải vui vẻ, năng y lượng màu đen còn không phải là người đồng đạo sao? Không đánh nữa, tiêu diện ma lui người lại, hơi mỉm cười. Suýt chút nữa lũ, bút tràn vào miếu Long Vương, ta sẽ lại đến tìm ngươi, chúng ta gì? Nói xong, tiêu diện ma vung bàn tay lên, dẫn theo tiểu đệ của mình xoay người rời khỏi đối diện với tiêu diện ma đột ngột rời đi. Khách uống rượu ở đây lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tiêu diện ma khi thể to lớn đến muôn lim Hàn Tam Thiên báo thù, rồi lại đột nhiên rút lui, điều này quả thực khiến cho người ta cảm thấy không thể tin hồi. Tình hình này là sao? Tiêu diện ma nhận thua à? Chuyện đó không có khả năng, người như tiêu diện ma vậy mà lại ngoan ngoãn nuốt trôi thất bại này. Tiêu diện ma huy hoàng cả đời không ngờ rằng có một ngày lật thuyền trong công ngầm. Đúng rồi, rốt cuộc tên tiêu từ kia là ai? Lại có thể lần lượt đánh bại Hồ Si và tiêu diện ma, thế giới bát phương chưa từng nghe nói đến tên của nhân vật này. Hà hà, chắc là thiếu gia của gia tộc lớn nào đó, thiên tài địa bảo, hơn nửa thiên phú nghịch thiên, nếu không với người trẻ tuổi như hắn, làm sao có thể đánh bại hai tôn đại thần chứ? Đúng vậy, còn y là đệ tử của gia tộc lớn, huyết mạch thuần túy. Hà hà, bây giờ người trẻ tuổi đúng y là không thể xem thường. Lúc trước tên Hàn Tam Thiên kia cũng y là người trẻ tuổi, nghe nói trong một trận chiến nhà họ Phu cũng biểu hiện rất xuất sắc. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đúng là sóng này cao còn có sóng khác cao hơn. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, những người mới với trình độ nhất định tốt hơn những người cũ và những thư cũ. Hàn Tam Thiên y à, thứ rác rưởi gì có thể so sánh với vị công tử kia sao? Chi là một thư rác rưởi vô dụng trong thế giới Quý Lam mà thôi, ngươi. Ấy chim sẻ núi so với Phượng Hoàng à, đúng vậy, tên Hàn Tam Thiên kia ta cũng nghe nói qua, nhưng chỉ là nhờ vào chút vận cứt chó của bí bảo bàn cô rác rưởi mà thôi, sao có thể so sánh với vị công tử kia? Vì công tử này ta vừa nhìn đã biết khi độ bất phàm, chính là người tài trong nhân gian. Đúng vậy, công tử ta ia lộ hải quân của thành Thiên Hồ, không biết ngài có thể yệu mắng án một bữa cơm thường với tại hạ không? Ha ha, thành Thiên Hồ là cái gì? Ta là trưởng lão của bát quái góc, công tử. Hảo hữu, có thể mời ngươi trò chuyện được không? Lúc này khách uống rượu đời đài sôi nổi khen ngợi Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên y yên tiếp đánh bại hai cao thủ lớn. Hoàn toàn làm cho đám người kia chiêu phúc, lúc này một đám A Duôn định hót, hận không thể y hiếm giày của Hàn Tam Thiên, nhưng bọn họ đã quên rằng Hàn Tam Thiên trước mặt bọn họ y ải chính y Hàn Tam Thiên mà bọn họ đã khinh thường. Hàn Tam Thiên khinh thường quét mắt qua những người khác uống rượu, xoay người trở về phòng của mình. Tiếu Đào vẫn luôn lặng lẽ nhìn Hàn Tam Thiên ở phía sau cửa, vừa rồi khi Hàn Tam Thiên và tiêu diện ma y 2 ua 1366 bản quyền 1541 AIX. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh nhau, cả người năng rất lo lắng, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, hận không thể lập tức xông lên giúp Hàn Tam Thiên. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên trò, về Tiêu Đào nhanh chóng lui về giường và giả bộ ngủ. Hàn Tam Thiên đi đến, lúc này Phu Mỹ Ân cần rót nước cho Hàn Tam Thiên, cười nói. Tam Thiên ca ca, vừa rồi huynh thật lợi hại, đến đây uống chén nước đi. Hàn Tam Thiên liếc mắt nhìn nàng ta một cái, anh thật sự ghê tởm bộ dạng làm bộ ám tích của nàng ta, sắc mặt trầm xuồng lắc đầu, không muốn uống. Tam Thiên ca ca, đánh thắng, huynh còn không vui sao? Phu Mị nhận lại thái độ của Hàn Tam Thiên, giả vờ hơi uất ức nói. Đúng vậy, quá mức khiêm tốn, chính là khoe khoang khoác lác. Sở Phong tức giận ngồi bên cửa sổ. Đối với Hàn Tam Thiên, Sở Phong xem anh như tình địch, nhưng quả thực Hàn Tam Thiên đã giúp hắn không ít, chỉ là ngại tình cảm cho nên hắn không có cách nào cúi đầu mà thôi. Hàn Tam Thiên thở dài một tiếng, có gì đáng vui về sao? Chẳng lẽ, Tam Thiên ca ca, huynh nói lời này ý à sao? Phù Mi Thầy Kỳ ý à hỏi, đánh thắng thì đương nhiên là nên vui vẻ chui, hơn nửa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Hàn Tam Thiên không nói gì, cười đau khổ chuyện ơ. 1366 bản quyền 1541 AIMQ một nào có đơn giản như vậy. Không quan tâm tới Phù Mị, Hàn Tam Thiên nhìn y ó. Tê qua Tiểu Đào ở trên giường, rồi lại nhìn Sở Phong. Không có việc gì thì anh mau đưa Tiểu Bảo rời khỏi nơi này trước đi. Sao vậy, người sợ tiền thuê nhà à, Sở Phong nói. Hàn Tam Thiên đặt bút ngòi vàng lên bán, hỏi, anh cảm thấy bút ngòi vàng này thế nào? Sở Phong không hiểu vì sao, nhưng hắn đã nghe nói về bút ngòi vàng của tiểu diện ma từ tàu. Gật đầu, đương nhiên ta thần binh cực phẩm, cái này có gì để hỏi nữa. Nếu anh cũng biết đây là thư tốt còn không mau đi đi. Anh cho rằng tiêu diện ma sẽ thật sự ném lại thần binh nổi danh này ở chỗ của tôi mà không quan tâm sao? Hàn Tam Thiên cười nói, ý của ngươi là tiêu diện ma sẽ tìm tới của lần nữa. Sở Phong hỏi, Hàn Tam Thiên gật đầu, nhưng tiêu diện ma dùng cách gì tìm tới cửa tạm thời Hàn Tam Thiên không đoán được, nhưng có một điều chắc chắn là, dưới tình huống tiêu diện ma biết rõ hắn không phải là đối thủ của anh, mà vẫn yên tâm đặt thần binh của chính mình vào tay anh, điều này chứng tỏ tiêu diện ma đối với việc lấy lại nó, nắm chắc 10 phần. Cho nên, lần sau hắn tìm tới cửa chắc chắn sẽ phá hủy nơi mục hát này. Dù để Sở Phong dàn Tiếu Đào đi, một ta vì sự an toàn của bọn họ, hai là vì không chân sau của Hàn Tam Thiên. Ngoài ra, Phù Mị co cũng đi đi. Hàn Tam Thiên nói, nghe thấy lời này, Phù Mị muốn nói rồi lại thôi, nàng ta đương nhiên không muốn bản thân gặp nguy hiểm, nhưng nếu Hàn Tam Thiên kêu gì, nàng ta liền đi có phải khiến chính mình lộ ra quả nhiều không, do đó sẽ mất đi sự tín nhiệm trước mặt Hàn Tam Thiên. Không được, việc này xảy ra là vì ta kêu ta nửa đường bỏ chạy, Hàn Tam Thiên, ngươi cho rằng Sở Phong ta là ai? Sở Phong kiên quyết nói, anh ở lại có thể giúp được gì? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói, Hàn Tam Thiên, ngươi đứng xem thường người khác, ngươi đừng quên, ngươi đã từng là thủ hạ bại tướng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói đến đây, Hàn Tam Thiên lại bỗng nhiên cười tên, tuy rằng tên nhóc Sở Phong này thật sự không có tu vi gì, nhưng y ải có rất nhiều chiêu thức khí y ả, lần trước không chỉ có anh bị hắn bao vây, lần này, dứt khoát có thể ngăn cản vạn vũ kiếm bút của tiểu diện ma, thực sự khiến người ta kinh hãi, lại bởi vì chiêu thức kỳ lạ của hắn, mà giờ khóc giờ cười. Đúng rồi, mấy thứ kia của anh, rốt cuộc là cái gì vậy? Hàn Tam Thiên có hứng thú hỏi. Nghe thầy Hàn Tam Thiên hỏi, Sở Phong lập tức đặt ký cô. Ồ, hai, ngựa ỉ muốn bẻ sao? Hàn Tam Thiên suy nghĩ, dứt khoát gật đầu, anh thực sự muốn bị ết. Anh không phủ nhận gì yêu đó. Sở Phong càng đắc ý hơn, đặt mỏng ngồi trước mặt Hàn Tam Thiên cướp. Ái nước của Hàn Tam Thiên uống một ho, L cạn sạch cò. Ỉ thần bí nói, ngựa ỉ có nghe ho y qua cơ quan cổ chưa y? Cơ quan thì Hàn Tam Thiên có nghe qua, cô cũng nghe rồi, nhưng cơ quan cổ là cái quái gì? Ẻ u dây x. Dị, 51.366 bản quyền 1.541 ịp. U, di, cách chương.